Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 41 thỉnh cầu viện trưởng. Lý Xanh Dương chiến thắng danh xưng đệ nhất cao thủ Long Hổ học viện Mục Vân, đang cùng đồng học chúc mừng, bỗng nhiên liền bị một cái đại thủ bắt được. Người tới chính là viện trưởng Long Hổ học viện Trương Vĩnh Liệt. Lý Xanh Dương, không sai. Đi theo ta. Lý Xanh Dương biết được thủ đoạn của vị viện trưởng này, nào dám không phục, lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo. Lý Xanh Dương không có nguy hiểm chứ a? Có thể nguy hiểm cái gì, hắn hiện tại là đệ nhất thiên tài Long Hổ học viện, viện trưởng hào hào tốt với hắn mới đúng. Thế nhưng mà, hắn lúc trước tự mình xuất thủ, đả thương thiên tử ban Tiêu Phàm cùng Lâm Hùng, cũng không biết có hay không bị trừng phạt. Khó mà nói, dù sao Tần Tây Xuyên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Hướng Nam híp mắt lại, bất quá sau đó lắc đầu cười. Lý Xanh Dương đi theo phía sau Trương Vĩnh Liệt từng bước đi tới văn phòng viện trưởng. Lý Xanh Dương thấy nơi này mười phần đơn sơ mộc mạc, chỉ có một cái bàn vài một cái ghế dựa, trừ cái đó ra thực sự không giống như chỗ viện trưởng làm việc. Trương Vĩnh Liệt tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói ta là người thô kịch, làm viện trưởng cũng là vì tình thế ép buộc. Lý Xanh Dương cũng không khỏi thở phào một cái. Viện trưởng này cũng mười phần ngay thẳng, cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống. Thật giống với tính tình của Lý Xanh Dương. Viện trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì không? Xem ra ngươi cũng là người thống khoái. Trương Vĩnh Liệt cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn ngồi xuống. Không cần khẩn trương, ta sẽ không gây bất lợi đối với ngươi. Long Hổ học viện thật vất vả mới có một nhân vật thiên tài như vậy, ta cao hứng còn không kịp. Vậy sự tình trước đó ta đã thương Tiêu Phàm Lâm Hùng. Trương Vĩnh Liệt nhìn hắn một chút, ngươi là đang lo lắng Tần Tây Xuyên lão sư à? Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, hắn sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Vậy là tốt rồi. Lý Xanh Dương nhẹ nhàng thở phào. Hắn mặc dù không có sợ, cũng không có hối hận khi vô lễ với Tần Tây Xuyên. Tiểu tử ngươi, hiện tại biết sợ vậy mà lúc đó lại dám chống đối Tần Tây Xuyên. Lý Xanh Dương nhích miệng, không có vấn đề nói trong lúc nhất thời không nhìn được chứ sao. Hai mắt Trương Vĩnh Liệt nhíu lại, mỉm cười nhìn qua hắn là vì lão Chu A. Ây! Cũng coi như vậy đi. Trương Vĩnh Liệt gật gật đầu, ta xem ra tình cảm của ngươi cùng lão Chu nói là sư đồ, trên thực tế thân như phụ tử, hắn cùng Tần Tây Xuyên không hợp, hắn bị nhục nhã, ngươi nhìn không được thay hắn ra mặt cũng là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Khuôn mặt Lý Xanh Dương không khỏi đen lại. Cái gì thân như phụ tử? Viện trưởng ngài nói có chút quá lời. Tiểu tử thúi còn mạnh miệng. Tốt không nói cái này, ta lần này tìm ngươi, là có một việc muốn nhờ ngươi. Xin nhờ ta. Lý Xanh Dương lấy làm kinh hãi. Viện trưởng Long Hổ học viện, đã từng là tinh anh võ giả vô cùng tôn quý, anh hùng chiến đấu, lại có sự tình muốn nhờ mình giúp đỡ. Đúng, chính là ngươi. Trương Vĩnh Liệt đốt một điếu thuốc, hít một hơi, phun ra một làn khói thật dài. Ngươi biết Thần Châu Thiên Tài Chiến A biết, là võ thần đại nhân khai sáng, vì tìm kiếm thiên tài xuất nhất Thần Châu Đại Lục. Không sai, chính là chuyện này. Viện trưởng là muốn, ta muốn cho ngươi dẫn đầu Long Hổ học viện tham gia Thần Châu Thiên Tài Chiến. Dẫn đầu Thần Châu Thiên Tài Chiến không phải thi đoàn đội sao? Lý Xanh Dương nháy nháy mắt. Trương Vĩnh Liệt cười nói có đoàn đội thi đấu, cũng có cá nhân thi đấu, đương nhiên đoàn đội thi đấu càng chú ý một chút. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi biết Thần Châu Thiên Tài Chiến là võ thần sáng tạo, võ thần vì cái gì được xưng là võ thần là bởi hắn vì toàn bộ văn minh nhân tộc, nên đã cùng yêu ma hai tộc liều chết chém giết, cứu vớt ngươi ta tất cả mọi người. Mà trận chiến này xa xa không có kết thúc, võ giả tốn hao nhiều thời giờ như vậy, tinh lực, tiền tài, tài nguyên, bồi dưỡng được là vì cái gì, là vì Diễu Võ Dương Oai tự giết lẫn nhau. Dĩ nhiên không phải, là vì cùng yêu ma mà chiến đấu. Lý Sanh Dương gật gật đầu, ta hiểu được. Trong chiến tranh, lực lượng đoàn đội vĩnh viễn lớn hơn cá nhân. Thế nhưng mà, xem như dạng này, tại sao muốn ta dẫn đầu đoàn đội? Ta tin tưởng có rất nhiều người thích hợp hơn so với ta. Trương Vĩnh Liệt cười mắng, ngươi hỏi cái này không phải là muốn ta khen ngươi chứ? Ngài khen hai câu cũng được, ta liền nghe. Trương Vĩnh Liệt khẽ cười một tiếng, ngươi mặc dù miệng tiện, bất quá lòng dạ vẫn là nóng, vì lão Chu chống đối lão Tần chính là ví dụ. Mà lại, đối với trận chiến kia với Huyền Tử Ban, rõ ràng đã chiến thắng, lại từ bỏ nhận thua, đem đối thủ của mình nhường lại cho đồng học báo thù, nghĩa vô phản cố, 100% tin tưởng chiến hữu của mình. Ở trong trận chiến cuối cùng, rõ ràng đã biết là không thể giành chiến thắng cho Ban, nhưng đã thắng được sự tôn trọng của mọi người, đã vãn hồi mặt mũi cho lão Chu, để cho tất cả mọi người đệ tử Ban vui mừng khôn xiết. Hết thảy nói lên tất, tuy bề ngoài ngươi cà lơ phất phơ, nhưng bên trong ẩn giấu một khỏa đạo tâm cương liệt, chính trực, cho nên ta mới cho ngươi dẫn đầu đoàn đội, mới có thể yên tâm giao lại đội ngũ Long Hổ học viện cho ngươi. Lý Sanh Dương gãi đầu một cái. Viện trưởng, mặc dù ngươi khen ta rất dễ nghe, nhưng ta là người điệu thấp đã quen, không muốn tham gia lơ o o a y chúng hoạt động này. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Ezip Phong chương 42 nhìn tâm trạng của ca. Vậy ngươi lúc này diệu thấp ra sao, luyện cốt đánh bại luyện tùy còn chưa đủ diệu thấp. Kia không giống. Lý Sanh Dương lẩm bẩm nói. Trương Vĩnh Liệt thở dài, vẫn là vì lão Chu A. Lý Sanh Dương lần này không có phản bác. Dù sao thiên phú của ngươi cũng đã bại lộ, điệu thấp cũng đã không được. Không bằng vì lão Chu lại cao điệu một lần, để hắn nở mày mở mặt. Lý Sanh Dương sờ lên cái cằm, ngài nói cũng có đạo lý. Nhưng tham gia thần châu thiên tài chiến cũng không phải là một chuyện đơn giản, lao tâm lao lực không nói, chỉ là. Cho nên, ngươi muốn cái gì? Ngài nói như vậy giống như là ta đang chào giá vậy. Ta là cái loại người này sao? Trương Vĩnh Liệt cười mắng, ngươi cái dạng này cùng lão Chu giống nhau như đúc, thật sự là có danh sư tất có danh đồ. Vậy ta cũng không nhiều lời, đầu tiên ta sẽ tự mình lựa chọn đội viên. Không có vấn đề. Thống khoái như vậy, Lý Sanh Dương hơi sửng sốt, sau đó lại tiếp tục nói, ta còn cần học viện ủng hộ một chút. Tiền tài, thời gian, sân bãi, công pháp, các loại tài nguyên. Cái này cũng không thành vấn đề. Viện trưởng thống khoái như vậy, vậy ta đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Cuối cùng còn có một chuyện, là phí dịch vụ. Ngài xem. Cuối cùng, hai người một già một trẻ nói chuyện rất nhiều, cuối cùng hết thảy đều an bài thỏa đáng. Thời điểm Lý Sanh Dương từ văn phòng viện trưởng đi ra, phát hiện ngoài hành lang, thậm chí là trong viện đều đứng đầy người, trên cơ bản đều là học sinh đệ tử Ban. Xảy ra chuyện gì sao? Trương Đào yếu ớt nói, chúng ta sợ ngươi bị viện trưởng trách phạt, cho nên ở chỗ này đợi kết quả đây. Thế nào, Lý Sanh Dương, viện trưởng có hay không trách phạt ngươi a? Lý Sanh Dương hô một tiếng, khoát tay nói, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Vậy là tốt rồi. Đám người lúc này mới thở dài một hơi. Lý Sanh Dương đang nói chuyện, bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau đám đông truyền tới, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, thấy người tới là đệ nhất cao thủ Thiên Tử Ban, vừa mới bị Lý Sanh Dương đánh bại, Mục Vân. A, tìm ta có chuyện gì không? Tất cả mọi người đệ tử Ban âm thầm đề phòng, hướng Mục Vân cùng Lý Sanh Dương tránh xa ra. Nhưng Lý Sanh Dương chẳng hề để ý đi tới. Mục Vân ngẩng đầu lên. Lý Sanh Dương, ngươi để cho ta phát hiện. Tu luyện chuyện này tựa hồ vẫn có chút ý tứ, mà lại, ngoại trừ Lâm Thấm Tuyết ra, Long Hổ học viện này cũng không phải đều là không còn gì khác. U, V, Quy, Quy, Mơ, cho nên. cho nên ta sẽ tiếp tục tu luyện, về sau ta sẽ tới tìm ngươi giao thủ. Lý Sanh Dương cười cười, ta đã biết, bất quá ngươi hẳn là đã học được đi đường cần phải ngẩng đầu lên, mà dưới đất cũng không có tiền để ngươi nhặt đâu. Khóe miệng Mục Vân giật giật, có xúc động muốn đánh người, bất quá vẫn là nhịn được. Ta đoán, viện trưởng tìm ngươi là muốn cho ngươi làm thủ lĩnh đoàn đội đại biểu cho Long Hổ học viện chúng ta tham gia Thần Châu Thiên Tài Chiến A. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lý Sanh Dương. Lý Sanh Dương cũng lấy làm kinh hãi, ngươi thế nào biết được? Mục Vân nói lúc trước viện trưởng cũng đã đi tìm ta. Bất quá không phải để ta làm thủ lĩnh, mà muốn ta tham dự mà thôi, nhưng bị ta cự tuyệt. Bất quá bây giờ, Lý Sanh Dương, ngươi đã là thủ lĩnh, ta hy vọng ngươi có thể tuyển ta vào đội ngũ. Mục Vân nói đến đây, ngạo khí lại dâng lên, một cỗ khí tức ngạo thị thiên hạ bộc phát ra. Việc này, không có vấn đề gì chứ, dù sao ngoại trừ Lý Sanh Dương ngươi, ta Mục Vân là đệ tử mạnh nhất Long Hổ học viện, ta không tham gia, Long Hổ học viện đều hữu danh vô thực. Lý Sanh Dương cười một tiếng, ngươi nói đúng, bất quá ta không muốn tuyển ngươi. Vì cái gì, sẽ không phải là vì trước đó tranh tài hay là bởi vì ta nói lời gì? Mục Vân lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ đến, Lý Sanh Dương thế mà lại cự tuyệt mình. Lý Sanh Dương gãi gãi lỗ tai, ta cảm thấy cho ngươi tham gia sẽ ảnh hưởng đến tâm tình các thành viên đoàn đội. Nhất là thủ lĩnh đội như ta. Mục Vân biến sắc, ánh mắt có chút phát lạnh. Tốt, Lý Sanh Dương, đã ngươi nói như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Tùy thời phụng bồi. Nhìn Mục Vân âm trầm rời đi, mọi người địa tử ban mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Đào yếu ớt nói, Lý Sanh Dương, hắn nói là sự thật sao? Viện trưởng muốn ngươi dẫn đầu Long Hổ học viện tham gia Thần Châu Thiên Tài Chiến mà lại thành viên do ngươi tùy ý lựa chọn. Không sai. Kia. Ta có thể đi à? Trương Đào lại yếu ớt nói, trong lòng có một ít kỳ vọng, lại có một chút hổ thẹn. Lý Sanh Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đương nhiên ngươi là tam sư huyên tổ học tập Thanh Long chúng ta à? Không riêng gì ngươi, Triệu Vân Lam, Hoàng Thiên Thành ta đều muốn tuyển. Triệu Vân Lam cùng Hoàng Thiên Thành hai người không khỏi nhìn nhau. Hoàng Thiên Thành liền nói, thế nhưng là các lớp khác Long Hổ học viện mạnh hơn chúng ta rất nhiều, ngươi chỉ tuyển chúng ta ban, cái này. Cái này thật có thể sao vậy? Tiêu chuẩn tham gia sẽ là gì? Lý Sanh Dương trầm tư một lát. Thành khẩn nói, tiêu chuẩn đại khái là, nhìn tâm trạng của ca đi. Hệ thống hắc quá giờ sao? Người làm exit phong chương 43 quẩy banh nóc. Cơ thịt trên mặt Hoàng Thiên Thành có chút co rúm. Thiên phú như thế không tầm thường sao? Lý Sanh Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, không sai, thiên phú cao chính là muốn làm gì thì làm. Đám nơ gơ u v quy quy o y dơ dơ quy quy y quy quy a, tử ban thấy Lý Sanh Dương không có việc gì cũng đều bắt đầu nhao nhao tán đi. Lý Sanh Dương nhìn bốn người cười đắc ý, được rồi, chúng ta lần này coi như rực rỡ hào quang, không khiến lão Chu mất mặt còn đánh 10 phần thống khoái, cái này nhất định phải ăn mừng một trận a. Nói rất đúng. Trương Đào yếu ớt nói, đi, chúng ta đi quán rượu ngon nhất Thanh Dương thị, mỹ thực rượu ngon hầu hạ, hôm nay nhất định không say không nghỉ. Tán thành. Trương Đào yếu ớt lại hỏi thêm một câu, thế nhưng là, Lý Sanh Dương ngươi có tiền sao? A, ta mời khách, Hoàng Thiên Thành trả tiền, không phải đã sớm vui vẻ quyết định như vậy sao? Hoàng Thiên Thành cũng vui vẻ, cái này có gì to tát, không phải chỉ là tiền thôi sao, tùy tiện ăn tùy tiện uống, ta thanh toán hôm nay Hoàng công tử, ta lấy giấy tính tiền. Lý Sanh Dương cũng sửng sốt. Được không? Hoàng Thiên Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn, thật có lỗi a ca, có tiền chính là muốn làm gì thì làm. Một nhóm bốn người, dẫn đầu là đại thiếu Hoàng Thiên Thành quả nhiên liền đi tới một nhà khách sạn tráng lệ tràng diện kia, dù cho Lý Sanh Dương sống hai đời cũng chưa từng thấy qua. Không nói Lý Sanh Dương, Trương Đào cũng là nhìn trợn cả mắt lên. Dù sao Triệu Vân Lam đã từng thấy qua không ít việc đời, một điểm cũng không có hoảng hốt. Hoàng Thiên Thành dường dưng tìm một phòng xa hoa tráng lệ, vỗ tay phát ra tiếng, gọi phục vụ viên, nước chảy mây trôi điểm một đống đồ ăn, khí phách, tư thái, thật sự là khí thôn vạn dặm như hổ. Ba ba. Rượu ngon cũng đã bưng lên, Hoàng Thiên Thành tự mình mở hai bình, rót đầy ly cho ba người, đứng lên dẫn đầu nói các vị, chúng ta mặc dù là đồng học. Nhưng không đánh nhau thì không quen biết, trận đấu đối kháng kia đại gia cũng coi là huynh đệ, ta Hoàng Thiên Thành trước hết nâng chén, đi một cái. Tới, đi một cái. Lý Sanh Dương nhìn ly rượu hổ phách trên tay Hoàng Thiên Thành, biết đây tuyệt đối là rượu quý ly hiếm, bất quá hắn cũng mặc kệ mọi việc, ngửa đầu liền uống vào. Núc. Cẩn thận, rượu này có độ cồn rất cao. Hoàng Thiên Thành vừa mới nhấp một miếng còn đến không kịp ngăn cản, Lý Sanh Dương đã uống cạn một ly. Triệu Vân Lam kiến thức rộng rãi cũng chỉ là nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Trương Đào tính cách cẩn thận, sợ ném đi mặt mũi cũng bắt trước Hoàng Thiên Thành hớp một miếng. Lập tức, một cỗ khí tức nồng cay từ trên xuống quán xuyên hắn nửa người. Không ổn. Hoàng Thiên Thành sợ ngây người. Rượu này. Lý Sanh Dương lập tức cũng biến sắc, chau mày, tựa hồ khó chịu, nhưng sau đó bỗng nhiên đánh cái nấc, vươn ngón tay cái khen. Hảo rượu. Triệu Vân Lam cũng hơi sững sờ. Cái này te cô la thế nhưng là rượu cương liệt, Lý Sanh Dương ngươi thế mà một ngụm nuốt hết, nhìn không ra ngươi là lão tiểu rượu a. Lý Sanh Dương mới là có nỗi khổ không nói được. Hắn chỗ nào là lão tiểu rượu? Luận tiểu lượng, hắn cũng là nửa cái siêu, bia thì nhiều lắm 5-6 lon. Vừa uống hết một ly vô miệng, hắn cũng cảm giác không thích hợp, cay độc chi cực kích thích vô cùng, nhưng đều đã uống, hắn có thể làm thế nào, không thể phun ra a. Thứ nhất là mất mặt. Thứ hai, riêng tiền một ly rượu này, hắn kiếm bao lâu a? Bất quá cũng may, hệ thống cũng 10 phần hỗ trợ. Kiểm chắc túc chủ đang uống rượu thiên phú 62 mở ngoặc tròn tiểu đồ đóng ngoặc tròn. Uống rượu thiên phú cộng 1. Uống rượu thiên phú cộng 1. Uống rượu thiên phú cộng 1. Lý Sanh Dương cùng ba người nâng ly cạn chén, ngươi tới ta đi, rất nhanh liền nhiệt hỏa. Mà rất nhanh, Lý Sanh Dương đã từ tiểu đồ thăng cấp làm tiểu rượu, càng chậm rãi tăng lên rượu bá, rượu vương, rượu đế, tiểu thần, tiểu tiên, tiểu thánh, một đường mau chóng đuổi theo. Mắt thấy mấy ba người thời gian dần trôi qua, con mắt bắt đầu mê ly, trên mặt cũng chậm chậm biến sắc, Lý Sanh Dương ngược lại là càng ngày càng phấn chấn. Không có cách, uống rượu thiên phú của hắn tăng quá nhanh, đã vượt qua tốc độ uống rượu của bản thân. Rất nhanh, một trận bốn người bắt đầu huyên náo lên, lúc đầu tráng lệ trang trọng trang nhã, bây giờ truyền đến tiếng la, đùa giỡn, la lối om sòm tiếng ồn ào. Lúc đầu ngoại trừ Lý Sanh Dương cùng Trương Đào hai người bên ngoài, phòng bốn người cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng đi qua một trận đối chiến, lại thêm thống khoái uống thả cửa, rất nhanh liền triệt để đánh thành một mảnh. Rất nhanh, ăn uống linh đình, chén bàn bừa bộn, một phái hoang đường. Trương Đào cẩn thận uống. Triệu Vân Lam lạnh nhạt uống. Hoàng Thiên Thành lão luyện uống. Lý Sanh Dương thì là buông ra uống. Nhưng mà bọn hắn huyên náo tựa hồ chọc tới phiền phức. Ngay tại thanh xuân nhiệt huyết thời điểm hồ nháo hoang đường, bỗng nhiên cửa phòng bị một cước đá văng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, để bốn người giật nảy mình. Làm gì? Hoàng Thiên Thành gầm thét một tiếng. Ngoài cửa đi tới 7-8 người, đều mặc áo sơ, o, mơ, y, đen, bộ dáng cà lơ phất phơ không cài nút thắt, mỗi người đều là một mặt âm tàn. làm gì lão tử tới chỗ này uống rượu, mấy người các ngươi lông còn chưa mọc đủ, ở chỗ này ồn ào, là mẹ nó cố ý a. Một tên thanh niên cầm đầu trên mặt có vết, lạnh lùng nói. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 44 trang bức không thành công. Trương Đào yếu ớt nói chúng ta uống vui vẻ quá nên có chút làm ầm ĩ, xin lỗi, chúng ta nói nhỏ lại. Cái gì nói nhỏ lại, ta nhìn các ngươi là không có minh bạch được ý của nhị gia ta. Một nam tử trung niên chừng 40, đối người tuổi trẻ kia cung kính vô cùng, trong miệng xưng hô nhị gia. Các ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta, đừng có quấy rầy nhã hứng uống rượu của nhị gia. Hoàng Thiên Thành lập tức vỗ bàn một cách đứng lên, ngươi nói cái gì? Họ Vô, mấy tên tiểu tử thúi này còn muốn phản nghịch à, ngươi không biết chúng ta là Huyền Âm Đường sao? Tại Thanh Dương thị này, Huyền Âm Đường chúng ta chính là nửa bầu trời. Lời nói của nhị gia ta chính là pháp luật một câu, hoặc là cút ra ngoài, hoặc là đánh chết ném ra ngoài, các ngươi chọn đi. Huyền Âm Đường. Hoàng Thiên Thành sửng sốt một chút, sau đó hơi nhíu lông mày. Hoàng gia hắn tuy chính xác có chút tiếng tâm, danh xưng nửa thành, nhưng cùng Huyền Âm Đường loại thế lực ngầm này, mặc dù tránh không được lui tới, nhưng nước sông không phạm nước giếng, tận lực có thể tránh liền tránh. Thế nào, sợ vậy còn không cút cho ta? Nói xong hắn đi lên muốn động thủ, hai tay tách ra, chính là vuốt sói chi thế, hung hăng chụp vào Trương Đào đứng gần đó. Lý Xanh Dương mỉm cười. Một bàn tay đánh ra, ầm. Chảo thế của đối phương trong nháy mắt bị đánh bay, bàn tay bật ngược trở về, bột một tiếng đập vào trên mặt của mình. Hết sức vang dội. Moa nó, mấy cái thằng danh con là thật không muốn sống. Trông thấy Lý Xanh Dương động thủ, những tên Huyền Âm Đường này nhất thời hùng hùng hổ hổ vọt lên. Cửa phòng nhỏ hẹp, mặc dù 7-8 người tiến lên công kích nhưng cũng chỉ có thể từng người tới. Lý Xanh Dương cũng không nhiều lời, cầm lên một bình rượu tây giá mấy ngàn khối thuận tay ném ra ngoài. Ầm. Bình rượu vỡ vụn trên mặt một tên Huyền Âm Đường, đập cái mặt mũi hắn tràn đầy hoa, rượu bốn phía. Hương thơm xông vào mũi. Sau đó hắn đấm ra một quyền, 4-5 người tựa như quân bài domino thông thông thông, ngã đầy đất. Phía sau những người kia thấy Lý Xanh Dương dữ dội như thế, trong lúc nhất thời cũng giật nảy mình. Các ngươi mẹ nó có bản lĩnh. Hoàng Thiên Thành thấy việc đã đến nước này, liền không cố kỵ nữa, cùng Triệu Vân Lam Trương Đào nhìn nhau, đều cùng nhau mỉm cười. Đánh nhau. Đây không phải là vừa vặn sao? Còn lại ba người nối đuôi nhau mà ra. Trương Đào tung ra một cự lãng trưởng, tên Huyền Âm Đường đi đầu trong nháy mắt bị đánh bay. Hoàng Thiên Thành một chiêu kim thạch quyền, song quyền tề xuất, phanh phanh hai tiếng, hai người áo đen đâm vào lan can lầu hai, soạt soạt xoa, lan can tan vỡ tung trong nháy mắt hai người rơi xuống lầu. Triệu Vân Lam hống lên một tiếng, phong thần chỉ nhẹ nhàng điểm ra, nhìn đám người vây công giống như không có gì, ngược lại là từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến. Lý Xanh Dương đương nhiên là không lưu tình chút nào. Có lẽ là có chút cấp trên. Bốn người giống như hổ vào bầy dê, trong nháy mắt thế như trẻ tre tồi khô lạp hủ, không đến 2 phút đồng hồ. Mười mấy 20 người Huyền Âm Đường bị đánh thất linh bát lạc, thất bại thảm hại. Nam nhân trung niên gọi tên là Nhị Gia, đang nơm nớp lo sợ từng bước lui lại. Các ngươi muốn làm gì, thật sự muốn đối nghịch với Huyền Âm Đường chúng ta sao? Lý Xanh Dương bóp bóp nắm tay, đây không phải đã đối nghịch à? Chúng ta! Nhị Gia! Lăn đi! Lý Xanh Dương một bàn tay liền đem tên chó săn này đập bay ra ngoài. Nhị gia. Người trẻ tuổi trên mặt có vết sẹo kia bị hù sắc mặt tái nhợt, hung hăng lui lại. Cái này cũng không trách hắn. Mười mấy 20 tên huynh đệ chấm thang phái trông thấy 4 học sinh cấp 3 ngồi ở chỗ đó làm ầm ĩ, cho dù là ai cũng không rằng bọn chúng lợi hại như vậy. vị nhị gia này cũng là co được giãn được, lập tức mở miệng nói. Mấy vị, huynh đệ chúng ta là tới chỗ này uống rượu, cũng không muốn thế nào, các ngươi không thể không phân rõ phải trái nha, quán rượu là nơi công cộng, hắn cũng không phải nhà của các ngươi. Hoàng Thiên Thành vui vẻ, chỉ một ngón tay trên bảng hiệu. Thật có lỗi, tiểu lâu này thật là nhà của ta. Vậy các ngươi cũng không nên xuất thủ đả thương người a, nơi này là Thanh Dương thị, là nơi có luật pháp a. Vị nhị gia này bỗng nhiên tuân thủ luật pháp. Hắn mới nói ngươi không phải chính là pháp luật sao? Trương Đào chỉ ngón tay tên trung niên đang nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích mói. Ta. Hắn chỉ tùy tiện nói mà thôi, các ngươi làm sao tưởng là thật? Các ngươi thật muốn ra tay, vậy ta sẽ gọi điện thoại cho đội cảnh vệ Thanh Dương thì à, đội trưởng bọn hắn cùng đại ca chúng ta thế nhưng là người quen cũ. Triệu Vân Lam hờ hững nói ngươi muốn tìm cha ta làm cái gì? Vị nhị gia này nhìn mọi người một cái, bỗng nhiên cười làm lành nói mấy vị là học sinh Long Hổ học viện. À, kỳ thật ta có một tên cháu trai đang học ở Long Hổ học viện, là một nhân vật thiên tài trong học viện, tên là Diêm Phong. Các ngươi hẳn là biết hắn, nghe nói hắn hai ngày trước tham gia lớp đấu đối kháng Long Hổ học viện, bên trong đại phát thần uy, tất cả mọi người đều là đồng học, hảo bằng hữu, không cần nhất định phải vạch mặt. Lý Xanh Dương gãi đầu một cái. A, là tên đó sao? Trên lôi đài bị ta một quyền đánh không bò dậy nổi, hắn là cháu ngươi kia thật là không có ý tứ a. Mẹ nó, các ngươi có phải hay không là người thượng thiên phái tới trừng phạt ta? Hệ thống hắc quá giờ sao? Người làm Ezip Phong chương 45 so tiểu lượng. Lý Xanh Dương vừa muốn tiến lên cho tên nhị gia lắm mồm này một kích cuối cùng, chợt nghe dưới lầu có tiếng bước chân truyền đến. Nghe tiếng bước chân này, liền có thể cảm giác được người tới rất có phân lượng. Dĩ nhiên không phải trọng lượng. Bước chân cực nhanh, nhưng là không loạn chút nào, mà lại đều nâng lên nhẹ nhàng rơi xuống. Trong nháy mắt xuất hiện một người trẻ tuổi đi tới lầu 2, đứng trước mặt đám người Lý Xanh Dương. Người trẻ tuổi kia nhìn dưới đất đầy thi thể, lại nhìn một chút vị nhị gia kia và đám người Lý Xanh Dương, rất nhanh liền minh bạch hết thảy. Diêm lão nhị, ngươi lại gây họa gì? Lý Xanh Dương nhìn người trẻ tuổi kia, nhìn dáng vẻ so với mình nhiều lắm lớn hơn 1-2 tuổi, nhưng trên thân có một loại giã tính uy nghiêm, vừa nhìn liền biết người trong giang hồ nhiều năm trải qua rất nhiều mưa gió. Nhị đường chủ, không phải lỗi của ta. Nhị đường chủ. Sắc mặt Triệu Vân Lam bỗng nhiên hơi đổi. Ngươi là Trần Hảo Nhiên. A, lại có người nhận ra ta, ngươi là. Người này không ai khác chính là nhị đường chủ Huyền Âm Đường, nhíu mày nhìn Triệu Vân Lam một chút, trên dưới dò xét, tựa hồ đối với hắn hết sức tò mò. Triệu Vân Lam. Trần Hảo Nhiên lập tức hiểu rõ, ồ một tiếng, nguyên lai là nhi tử Triệu đội trưởng, khó trách. Hắn là ai? Lý Xanh Dương gãi đầu một cái. Trương Đào yếu ớt nói để lão đại Huyền Âm Đường, nhị đường chủ Trần Hảo Nhiên, ở bên trong Huyền Âm Đường dưới một người trên vạn người, bản thân thiên tư cũng là cao đáng sợ. Không sai. Hoàng Thiên Thành hiển nhiên cũng biết hắn. Năm ngoái Thần Châu thiếu niên thiên tài tranh tài, hắn cá nhân thi đấu hạng thứ tư. Ồ! Lý Xanh Dương lập tức tới hào hứng. Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến, là võ thần sáng tạo, toàn bộ người trẻ tuổi niên kỷ không quá 18 tuổi đều có tư cách tham dự cạnh tranh. Các đại học viện, các đại võ viện, các đại thế gia, các đại sơn môn, các đại chấm thang phái đều sẽ phái ra môn hạ có thiên phú mạnh nhất, thiếu niên anh tài có chiến lực cao nhất, đi cạnh tranh để giành lấy vinh quang. Có nhiều thế lực như vậy, mà có thể đoạt được hạng thứ tư kia phải là lực lượng mạnh cỡ nào? Lý Xanh Dương nhìn hắn một chút. Tính danh Trần Hảo Nhiên. Cảnh giới luyện máu sơ kỳ ám kình tam trọng. Thiên phú giá trị 295. Công pháp. Huyền âm kình đại thành mở ngoặc tròn 95 100 đóng ngoặc tròn. Thiên Lang chảo thế đại thành mở ngoặt tròn 91 châm đóng ngoặt tròn. Thiên Lang kiếm quyết đại thành mở ngoặt tròn 91 châm đóng ngoặt tròn. Lý Xanh Dương không khỏi thở dài một tiếng, tốt a, cái này thật có chút mạnh. Luyện máu cảnh, ám kình tam trọng. Cũng chính là có thể ra ba đạo ám kình, minh kình đỉnh phong lực lượng. Trần Hảo Nhiên này, minh kình đỉnh phong lực lượng bản thân 1200mm, mà luyện máu cảnh, ám kình tam trọng đồng thời thôi động điệp ra, liền có thể phát huy ra gần 5000kg lực lượng. Chí ít hiện tại Lý Xanh Dương không phải đối thủ của người này. Dù sao chênh lệch hai đại cảnh giới. Trần Hảo Nhiên nhìn Hoàng Thiên Thành một chút, vị này là Hoàng công tử a, ngươi ta đã từng gặp mặt, hai vị này thì không quen. Lông mày Hoàng Thiên Thành hơi nhíu lại, vẫn là giới thiệu nói Trương Đào, Lý Xanh Dương, giống như Triệu Vân Lam đều là đồng học của ta tại Long Hồ Học Viện, cũng là bạn của ta. Tốt, sự tình hôm nay, mặc dù ta không có tận mắt thấy, nhưng tính tình Diêm lão nhị ta cũng biết, khẳng định là hắn đắc tội mấy vị, ta liền thay hắn bồi tội. Hắn đi ra phía trước, nhìn thấy trên bàn có mấy ly rượu, mỉm cười, rót cho mình đầy một ly. Rượu ngon thật sự là tiện nghi cho ta. Ta thay Diêm lão nhị, xin lỗi các vị, ly rượu này, ta uống. Ánh mắt Trần Hảo Nhiên lóe lên tinh quang, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, ùm ụt, quả nhiên một ly rượu rất nhanh bị hắn uống cạn, trên mặt có chút đỏ lên. Vốn cho rằng lần này đám người sẽ tán thưởng một tiếng tửu lượng giỏi, nhưng mà lại phát hiện mấy vị này không có chút nào thay đổi. Công phu ta uống rượu, liền xem như đại ca cũng phải bội phục. Sao mấy tiểu tử các ngươi lại thờ ơ, không phải là không biết độ rượu này chứ? Trần Hảo Nhiên buồn bực không thôi. Hắn làm sao biết được đám người Hoàng Thiên Thành vừa mới chứng kiến tửu lượng khiếp người của Lý Xanh Dương, làm sao sẽ cảm thấy kinh ngạc bội phục hắn? Thấy Hoàng Thiên Thành mấy người một mặt hờ hững, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Mấy ca xem ra là không chịu tha thứ Xiêm lão nhị, vẫn là nói. Muốn ta phạt hai chén bất quá một người phạt rượu cũng quá nhàm chán, không biết mấy vị kia nguyện ý cùng ta cùng uống hai chén. Ý tứ này của hắn, có bản lĩnh thì theo ta uống, để các ngươi biết cái gì gọi là tửu lượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương cũng không khách khí. Đến. Tốt, Lý Xanh Dương đúng không, vậy ta trước hết kính ngươi một chén. Uống đi. Lý Xanh Dương giơ ly rượu lên, vừa nhấc cánh tay, miệng há ra hợp lại, một ly rượu núc uống cạn. Trần Hảo Nhiên nhìn đến ngẩn ngơ, chợt phát hiện mình chưa có uống, bận bịu giơ lên ly rượu chậm rãi uống vào. Bất quá có Lý Xanh Dương hào sảng uống, còn hắn loại động tác chậm rãi này thực sự để cho người ta không có bao nhiêu hào hứng. Lại đến. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 46 xin lỗi là xong. Lý Xanh Dương lại đổ đầy chén rượu, ngửa cổ lên, ùm ụt lại nốc cạn một ly. Trần Hảo Nhiên không thể làm gì, chỉ có thể chầm uống một ly, trên mặt ửng đỏ đã biến thành đỏ chót. Sau đó là ly thứ ba. Đỏ chót biến thành đỏ thấm. Ly thứ tư. Đỏ thấm biến thành đỏ tía. Ly thứ 5, đỏ tía biến thành huyết hồng. Ly thứ 6, huyết hồng cũng nhanh biến thành máu đỏ, thật muốn phun ra máu tươi. Từ nhỏ Trần Hảo Nhiên tâm cao khí ngạo, mặc dù chưa từng đi học viện hay võ quán, nhưng ở bên trong Huyền Âm Đường, đại ca của hắn dốc lòng chỉ đạo, dốc sức vun trồng, có thể nói cùng lứa chưa từng gặp đối thủ. Ngươi không choáng sao? Trần Hảo Nhiên rốt cuộc ôm bụng, nhíu mày, mồ hôi lạnh giọt giọt trên trán chảy xuống. Lý Xanh Dương lau miệng, ta vẫn được. Ta thua. Lý Xanh Dương cười một tiếng, uống rượu mà thôi, thắng hay thua không quan trọng. Kia các ngươi đồng ý cho ta đem Diêm lão đi không? Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Xanh Dương. Trần Hảo Nhiên âm thầm kỳ quái. hắn đương nhiên biết Triệu Vân Lam và Hoàng Thiên Thành, một người danh xưng là phú hào môn nửa thành công tử, một người là con trai độc nhất đội trưởng đội cảnh vệ bên trong Thanh Dương thì thế hệ trây tuổi hắn đều biết. Nhưng mà Lý Thanh Dương dạng này có thể làm cho hai người kia nói gì nghe nấy, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Thanh Dương, người này ngoại trừ tiểu lượng biến thái ra, hẳn là còn có khả năng khác. Chúng ta ở quán này uống rượu, có ầm ý một chút, nhưng nếu bọn hắn hào hào nói với ta, vậy cũng không có gì, nhưng là... Vị Diêm nhị gia này đầu tiên là đạp cửa, sau đó là chửi đồng, cuối cùng là muốn đánh huyên để ta, mấy người chúng ta cũng chỉ là phản kháng mà thôi. Trần Hạo Nhiên bây giờ mới biết chuyện gì xảy ra, gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ kia đích thật là Diêm lão nhị không phải, cho nên ngươi muốn xử lý hắn làm sao? Ta chỉ là một học sinh mà, cũng không phải bộ dáng giang hồ các ngươi, xử trí cái gì quên đi. Lý Thanh Dương nghĩ nghĩ để hắn xin lỗi là được rồi. Trần Hạo Nhiên sắc mặt hơi đổi. Ta không phải đã thay hắn xin lỗi rồi sao, ngươi không thể cho ta cái mặt mũi à? Lý Thanh Dương nói ta cũng không hiểu giang hồ các ngươi là cái dạng gì, hắn lớn như vậy. Xin lỗi còn để người khác làm thế hay sao? Chẳng phải là xin lỗi thôi sao? Hai mắt Trần Hạo Nhiên đỏ lên, lộ ra một tia lăng lệ cùng hàn ý. Lập tức toàn bộ lầu hai khách sạn tràn ngập một cỗ sát khí. Triệu Vân Lam, Hoàng Thiên Thành cùng Trương Đào tựa hồ cũng cảm giác được một cỗ khí thế đập vào mặt, tựa hồ trong nháy mắt, sát khí này hóa thành một đầu cự thú hồng hoang. Trên trán ba người cùng nhau toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như Trần Hạo Nhiên thật muốn động thủ, bốn người bọn hắn cùng tiến lên chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Thanh Dương mặc dù lợi hại, nhưng thời gian tu luyện hơi ngắn, tuổi còn nhỏ, cảnh giới càng là chênh lệch quá lớn, vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Trần Hạo Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương. Nhưng Lý Thanh Dương một điểm nhượng cũng không có. Trần Hạo Nhiên vẫn nhìn chằm chằm hắn. Bầu không khí tựa hồ dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Triệu Vân Lam, Hoàng Thiên Thành, Trương Đào ba người chờ thời chuẩn bị xuất thủ. Trần Hạo Nhiên bỗng nhiên hô một hơi, khẽ mỉm cười nói được. Lý Thanh Dương lại phất phất tay, phẩy phẩy gió mùi rượu thật khó chịu. Trần Hạo Nhiên giận quá. Nhưng vẫn nhịn được lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói với Diêm lão nhị ngươi, hảo hảo xin lỗi mấy vị huynh đệ này đi. Diêm lão nhị nào dám cự tuyệt, hấp tấp chạy lên đến, cúi đầu khom lưng nói các vị, là Diêm lão nhị ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội đại gia, ta ở chỗ này xin lỗi mọi người, xin lỗi, ai? Đi thôi. Lý Thanh Dương phất phất tay. Trên mặt Trần Hạo Nhiên lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng thế mà còn có thể cười được. Có ý tứ, Lý Thanh Dương. Ta nhớ kỹ ngươi, sau này còn gặp lại. Hắn nói xong cũng từng bước đi xuống lầu, thân ảnh tan biến không thấy. Hô! Ba người lúc này mới thở phào một hơi, từ khẩn trương ngột ngạt trở nên thoải mái giải thoát. Lý Thanh Dương Trần Hạo Nhiên này thế nhưng nổi danh là lòng dạ hẹp hòi. Âm hiểm độc ác, ngươi đắc tội sát thần như hắn, sau này không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó ngươi. Hoàng Thiên Thành than nhẹ một tiếng nói. Lý Thanh Dương nói ta muốn hắn xin lỗi, cũng không phải yêu cầu quá phận, lại nói. Lại nói cái gì? Không có gì khả năng. Máu trang bức người khác trong người ta không thể kiềm chế. Phục ngươi. Hoàng Thiên Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn than thở nói. Bất quá về sau ngươi phải cẩn thận, Trần Hạo Nhiên này nhìn bề ngoài ra vẻ đạo mạo kỳ thật sau lưng đánh lén đùa nghịch hung ác, bắt cóc tống tiền, âm mưu dù kế, mai phục dùng độc. Hắn muốn đến cứ đến, ta sợ hắn sao? Mà hiện tại trọng yếu nhất là chuyện trước mắt. Hoàng Thiên Thành gật gật đầu không sai. Ta sẽ tìm người thu thập đám huyền âm đường này. Lý Xanh Dương dường dưng ngồi xuống, một ngụm rượu ngon thở dài thỏa mãn một tiếng nói. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Egypt Phong chương 47 Mỹ nữ lão sư tìm. Ăn xong bữa cơm, ngoại trừ Lý Xanh Dương ra, những người khác có chút không yên lòng. Hoàng Thiên Thành sớm phân phó người đem những tên huyền âm đường ném ra ngoài, tiếp tục cùng Lý Xanh Dương mấy người uống rượu ăn cơm. Qua ba lần rượu, Hoàng Thiên Thành liền nói chúng ta bỏ qua Trần Hảo Nhiên đi, lại nói Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến, ngươi thật chỉ chọn lựa mấy người chúng ta tham gia. U, V, Quy, Quy, Mơ có vấn đề gì à? Ba người hai mặt nhìn nhau. Thực lực của chúng ta không phải đứng đầu, chỉ sợ không có cách nào thắng đến cuối cùng a. A còn phải thắng đến cuối cùng sao? Nói nhảm. Lý Xanh Dương gãi gãi đầu, thực lực một mình hắn thì không đủ, bên trong đoàn đội thi đấu coi như có một người lợi hại, nhưng cũng khó đảm bảo thắng lợi, đối chiến thiên tử ban kia một trận đã nói lên hết thảy. Cho nên ý của ta là chúng ta có thể tham gia được. Nhưng phải tìm thêm mấy người, mỗi đội ngũ nhân viên giới hạn cao nhất là 7 người, ngươi hoàn toàn có thể tìm thêm 3 thiên tài khác tại Long Hổ Học Viện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Xanh Dương ăn một miệng lớn thịt, quay đầu nhìn về phía Trương Đào cùng Triệu Vân Lam. Hoàng Thiên Thành nói đúng, hoàn toàn chính xác, chúng ta phải cần phải tuyển thêm người tỷ như những người thiên tử ban hay địa tử ban lúc đầu. Trương Đào yếu ớt nói. Triệu Vân Lam cũng khẽ gật đầu. Các ngươi sẽ không phải muốn ta đi tìm Mục Vân kia chứ a, hay là Tiêu Phàm, Lâm Hùng ta cũng không làm a. Hoàng Thiên Thành vội nói dĩ nhiên không phải tìm bọn chúng, không phải còn có. Trên mặt hắn bỗng nhiên đỏ lên. Lâm Thấm Tuyết a, nha. Lý Xanh Dương cùng Trương Đà vô cùng ăn ý hô một tiếng. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy à, ta thế nhưng vì danh tiếng Long Hổ Học Viện à, ngươi suy nghĩ một chút, ngoại trừ những người thiên tử ban ra, cũng không chỉ còn lại huyền tử ban thôi sao? Trương Đào yếu ớt mà nói vậy cũng không nhất định là Lâm Thấm Tuyết, còn có Dương Tuấn Hoành à, còn có cái kia tên là Lý Thanh Mai à, nha. Lý Xanh Dương cùng Hoàng Thiên Thành ăn ý bắt đầu ồn ào. Ngươi sẽ không phải cùng người ta đánh một trận, liền coi trọng tiểu cô nương kia nha, ta nhớ không lầm ngươi là bại tướng dưới tay a, chỉ sợ người tiểu cô nương kia chưa hẳn vừa ý ngươi a. Hoàng Thiên Thành uống một ngụm lớn, cười ha ha lấy vỗ vỗ bả vai Trương Đào. Trương Đào yếu ớt nói Lâm Thấm Tuyết cũng đâu có để ý gì đến ngươi đâu. Ai đều là bằng hữu, sao có thể nhẫn tâm nói như vậy? Lý Xanh Dương giảng hòa. Triệu Vân Lam nhìn không được nói ngươi đây là thêm dầu vô lửa. Trên mặt Hoàng Thiên Thành có chút đỏ lên, bất quá hắn uống rượu cũng nhiều, có thể không ai để ý. Ta mặc kệ a, mời Lâm Thấm Tuyết hay là cô nương tên Lý Thanh Mai gì đó, liền giao cho đội trưởng ngươi. Ta. Lý Xanh Dương chỉ cái mũi của mình. Không phải ngươi thì là ai? Ba người cùng nhau nói. Nha thật náo nhiệt a. Bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc truyền đến. Lâm Anh lão sư. Bốn nam nhân đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải vị mỹ nữ lão sư này. Lâm Anh lão sư, trùng hợp như vậy. Lý Xanh Dương bận bịu đứng lên, phất tay chào hỏi. Không phải trùng hợp, ta là cố ý tới tìm ngươi. Tìm ta. Đúng thế. Kỳ thật lúc tranh tài xong ta liền muốn hàn huyên với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại bị viện trưởng gọi đi, lại cùng mấy vị bằng hữu này đi uống rượu chúc mừng, thật vất vả lắm ta mới tìm được ngươi. Có chuyện gì không? Trong lòng Lý Xanh Dương có chút nghi hoặc. Lâm Anh nhìn hắn một cái, hơi liếc nhìn mấy người khác. Ba người này lập tức giả bộ như ngắm cảnh bốn phía. Cũng không có việc lớn gì, chỉ là nhị thúc của ta rất nhớ ngươi, nên nhờ ta đem người tới chơi với hắn. Thế nào, ngươi có muốn hay không đi xem lão nhân gia một chút? Lý Xanh Dương biết đây đều là cái cớ, bất quá hắn cũng không muốn cự tuyệt, lặng lẽ cười nói nếu là lão gia tử mở miệng, vậy ta khẳng định phải đi a. Phục vụ viên, đóng gói lại cho ta. Ngươi có thể hay không đừng làm mất mặt như thế. Lý Xanh Dương gãi gãi đầu, ta không thể dùng tay cầm đi a. Ba người đưa mắt nhìn Lý Xanh Dương bị vị mỹ nữ lão sư đem đi, trong lòng vừa hiếu kỳ vừa hâm mộ. Ngươi nói xem Lý Xanh Dương cùng vị đệ nhất mỹ nữ lão sư Long Hổ học viện này có quan hệ như thế nào, có vẻ giống như mười phần thân mật a. Hoàng Thiên Thành nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Trương Đào lắc đầu yếu ớt nói không biết, nhưng bọn hắn trước kia cũng rất thân mật. Thế là hắn đem sự tình võ quán Đại Hải lần trước nói ra. Ngươi sẽ không phải lo lắng, Lý Xanh Dương cướp Lâm Thấm Tuyết chứ? Hoàng Thiên Thành mặt mo đỏ ửng, ta là loại người này sao? Ngươi tuyệt đối là vậy. Trương Đào vỗ vỗ bờ vai của hắn thở dài nói bất quá ngươi có thể yên tâm, Lý Xanh Dương đã nói với ta, hắn ra thích Lâm Anh lão sư hơn, cũng không phải là tình địch của ngươi. Vậy ta yên tâm. Bất quá nhìn không ra, Lý Xanh Dương thế mà lại thích Thành Thục A. Có phẩm vị. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 48 luyện khí sư. Hai người nói xong cười rộ lên, còn Triệu Vân Lam nhìn qua bóng lưng Lý Xanh Dương và Lâm Anh rời đi, lại tựa hồ đoán được cái gì, lắc đầu trên mặt lướt qua một tia lo lắng. Lý Xanh Dương, ta còn chưa có chúc mừng ngươi, lớp đấu đối kháng lần này, ngươi đã rực rỡ hào quang, hiện tại, cơ hồ tất cả người Long Hổ học viện đều cho rằng ngươi là đệ nhất cao thủ a. Lâm Anh vẫn như cũ mang theo nụ cười ngọt ngào, thanh âm dịu dàng, ngọt ngào nói. Lý Xanh Dương khoát khoát tay, những cái kia đều là hư danh, tựa như mây bay mà thôi. Cũng không phải đơn giản là hư danh. Viện trưởng hắn, để ngươi dẫn đầu đội ngũ tham gia Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến a, có phải hay không, còn hứa hẹn cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Lâm Anh lão sư ngươi, thật hiểu rõ viện trưởng, ta chỉ là hiểu rõ ngươi mà thôi. Hai người cười cười nói, rất nhanh liền đi tới đại viện Lâm gia. Mà lại lần này, Lâm Anh không có dẫn hắn vào phòng khách mà là chính phòng của Lâm Anh. Đây là khuê phòng của Lâm gia đại tiểu thư sao a? Nội tâm Lý Xanh Dương không khỏi kích động. Nhưng mà vào phòng, lại thất vọng. Bên trong, giống như một phòng tu hành, vô cùng đơn giản, sạch sẽ, ngoại trừ vật dụng cần thiết sinh hoạt hàng ngày, với một chút đạo cụ tu luyện cơ hồ không có gì cả. Ta từ nhỏ quen như vậy. Lý Xanh Dương cười một tiếng, cùng chỗ của viện trưởng không sai biệt lắm a. Hắn là thô giáp, còn ta thì đơn giản, không thể nói giống nhau. Ngồi. Lý Xanh Dương ngồi xuống, Lâm Anh tự mình rót trà cho hắn, Lý Xanh Dương vội tiếp, nhấp một miếng. Quả nhiên là mùi thơm ngát bốn phía, hương trà nồng đậm, xem như Lý Xanh Dương là người thô kịch nhưng cũng có thể cảm giác không tầm thường. Lâm Anh lão sư tìm ta đến cùng là vì cái gì, có thể nói a? Lý Xanh Dương uống một ngụm đặt chén trà xuống, nhìn qua Lâm Anh cười nói. Thế nào, ta không thể mời ngươi tới chơi sao? Lý Xanh Dương cười khổ một tiếng. Ngươi còn nói là thúc công tìm ta chơi, hắn ở đâu, rõ ràng chỉ là cái cớ. Thật sao? Bỗng nhiên cửa sổ chấn động mạnh một cái. Phịch một tiếng mở ra, dọa Lý Xanh Dương sợ hết hồn. Ta kháo. Lâm Thúc Công mặt to cười ha ha, ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi nhìn, ta không có lửa ngươi à. Lâm Anh mỉm cười, cũng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi, ưu nhã bình tĩnh nhấp một miếng. Thúc Công ngươi đây là làm cái gì à? Lâm Thúc Công thật sự là càng già càng dẻo dai. Nghe Lý Xanh Dương nói cười đắc ý, thân thể nhảy lên một cái, sư một tiếng liền từ cửa sổ thần kỳ chui đi vào, nhẹ nhàng rơi xuống đất, một chút an thanh đều không có. Hoa, lơ, cơ, o, nơ gơ phu này đi trộm đồ tuyệt đối là vạn vô nhất thất a. Lý Xanh Dương trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Làm cái gì, lần trước hai nhà chúng ta tranh tài vẫn chưa xong đâu, 7 thắng 7 phụ a, thật có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, cân sức ngang tài, 8 lạng nửa cân tương xứng a. Lão gia tử ngươi thắng. Lý Xanh Dương liền ôm quyền, luôn miệng nói bội phục. Trong lòng lại mãnh liệt nhổ nước bọt. Da mặt của ngài còn có thể dày tới mức độ này sao? Lâm Thúc Công nghe xong vui vẻ, ý tứ này của ngươi, vậy ván này ta thắng vậy xem như đã là 8-7 a. Quả nhiên, hắn còn có thể. Ta chưa bao giờ thấy qua người vô sỉ đến thế. Ngươi cũng không cần nhục chí, thành ngữ đâu chỉ là tiểu đạo, lần trước ta đã nói với ngươi, Lâm gia chúng ta chân chính mạnh mẽ, là luyện khí, lần này, ta liền muốn cùng ngươi so tài một chút, tiêu chuẩn luyện khí. Ồ! Nói thật ra, từ lần trước lão già này nói chuyện luyện khí, Lý Xanh Dương thật sự cảm thấy hết sức hứng thú. Hắn biết trên thế giới này, bởi vì yêu ma xâm lấn, võ đạo đại hưng, người người tu luyện từng cách tập võ, tương ứng, cũng theo thời thế mà sinh. Một võ giả nếu như có thể có một kiện thần binh lợi khí, vậy chẳng những sức chiến đấu bản thân tăng vọt, càng là trợ lực để chiến đấu chống lại yêu ma. Thường thường một kiện thần binh lợi khí, liền quyết định thắng bại, sinh cùng tử. Có thể nghĩ tầm quan trọng của luyện khí, có thể nói luyện khí sư vô cùng được tôn kính. Cho nên Lý Xanh Dương lập tức hỏi tốt, tỉ thí ở nơi nào, ta cũng muốn gặp luyện khí đại sư chân chính. Lâm Thúc Công vuốt vuốt chòm râu, Dương Dương đắc ý nói luyện khí đại sư không dám nhận, bình thường bên ngoài đều gọi ta một tiếng luyện khí tông sư. Tốt a, tiểu tử ta liền dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, cái gì là luyện khí. Lý Xanh Dương hưng phấn lên. Vừa muốn đi theo lão gia tử, bỗng nhiên cửa phòng Lâm Anh bị đẩy ra. Một nam nhân trung niên sải bước đi đến. Lý Xanh Dương trông thấy nam nhân này, phảng phất như là thấy được một ngọn núi đang bước đi, một tòa sắt thép cao nguy nga chấn động đại địa, từng bước một áp sát tới. Lực áp bách không gì sánh kịp, để Lý Xanh Dương không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Ngươi! Chính là Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương không khỏi nhìn Lâm Anh, hơi liếc nhìn Lâm Thúc Công, dáng mỉm cười một cái, nhưng so với khóc còn muốn khó coi hơn. Không sai. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Ezip Phong chương 49 làm rể. Ta là Lâm Phong. Lý Xanh Dương nhìn qua vị này ăn nói có ý tứ, nam tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong lòng tự nhiên đã sớm đoán được. Hắn chính là Lâm gia đương đại gia chủ, phụ thân Lâm Thấm Tuyết, đại ca Lâm Anh, cháu trai Lâm Thúc Công, Lâm Phong. Bên trong Thanh Dương thị là một trong 7 đại cự đầu. Chỉ cần ở Thanh Dương thị, 7 người này có quyền lực vô thượng cùng uy nghiêm, dậm chân một cách là toàn bộ Thanh Dương thị đều muốn run rẩy. Mà truyền thừa mấy ngàn năm cổ võ, Lâm gia gạch ngang gia chủ Lâm Phong tự nhiên là đứng hạng một trong số đó. Một nhân vật như vậy, mặt đối mặt đứng trước Lý Xanh Dương có một loại cảm giác áp bách đập vào mặt. Lâm gia chủ tốt. Lý Xanh Dương cảm giác, Lâm Phong vừa tiến vào, Lâm Anh có mấy phần khẩn trương. Lâm Phong đi ra phía trước, hô một tiếng Lâm Thúc Công, lại nhìn Lâm Anh một chút, nhẹ gật đầu. Xem như lên tiếng chào. Sau đó ngay ngồi ghế vào chỗ, rót cho mình một ly trà, uống một ngụm. Hắn cũng không nhìn Lý Xanh Dương, chỉ trầm giọng hỏi, ta không thích quanh co lòng vòng, chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Tại cuộc thi lớp đấu đối kháng Long Hổ Học Viện, trận chiến cuối cùng của ngươi với Mục Vân, ngươi thi triển công pháp gì? Bờ môi Lý Xanh Dương có chút khô, nhưng vẫn mỉm cười một cách nói, cái này sao, đây là bí mật của ta, không tiện nói ra. Lâm Phong ăn nói có ý tứ, ồ theo ý ta được biết, rất sống với tuyệt học Lâm gia chúng ta, thiên thủ Như Lai quyền. Cái này, Lâm gia chủ, ngài đã từng chứng kiến thiên thủ Như Lai quyền. Lâm Phong im lặng một lát, lắc đầu nói vài chục năm nay ở Lâm gia ta, không có người nào tu luyện thành công qua quyền pháp này, ta tự nhiên cũng không nhìn thấy, nhưng nhìn công pháp của ngươi, phỏng đoán có chín thành tương tự. Chín thành cũng không phải 100%. Lâm Phong bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, con mắt liếc nhìn Lý Sanh Dương. Lý Sanh Dương lập tức cảm giác hàn mang lóe lên, tựa hồ có một đạo đao quang phóng tới, đâm thẳng khuôn mặt của mình. Đau nhức. Nhưng hắn biết rõ, đó cũng không phải ảo giác. Lâm Phong động niệm thao túng nguyên khí thiên địa, hóa thành lưới sao tấn công hắn. U, V, K, W, W, M. Tóc trên đầu Lý Sanh Dương bỗng nhiên đứt gãy mấy sợi, rụng rơi xuống. Đại ca, ngươi. Lâm Anh đứng dậy, đem Lý Sanh Dương bảo hộ sau lưng. Lâm Anh, ngươi còn che chở tiểu tử này hừ, ngươi có phải hay không đem tuyệt học vô thượng của Lâm ra cho hắn học hả? Lâm Phong mạnh mẽ vỗ cái bàn, phịch một tiếng, nước trà văng khắp nơi. Không phải, ta. Ngoại trừ ngươi còn có ai toàn bộ người Lâm gia có thể tiếp xúc thiên thủ Như Lai quyền quyền phủ, căn bản không có mấy người, nếu như Thấm Tuyết muốn nhìn cũng phải bẩm báo cho ta hoặc là mấy vị trưởng lão. Ta. Được rồi. Lâm Thúc Công rốt cuộc nhìn không được đi lên phía trước. Ta không nhìn nổi ngươi hù dọa tiểu tử này như vậy, ta liền nói thật với ngươi đi, thiên thủ Như Lai quyền là ta đưa cho Lý Sanh Dương học. Lâm Phong giật nảy cả mình, nhị thúc, ngươi. Khụ. Lâm Thúc Công tằng hắng một cái, mặt mo có chút hơi đỏ lên. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ta cùng tiểu tử này đánh cược, không nghĩ tới thế mà thua hắn. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới mở miệng nói, nhị thúc ngươi. Ngươi cầm tuyệt học Lâm ra chúng ta đi đánh cược. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta chính là đánh cược, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Cái này, trong nhất T, H, O, Y, L, A, Mơ, Phong nghẹn lời. Lâm Thúc bây giờ có bối phận tối cao trong Lâm gia. Càng là nhị thúc Lâm Phong, để gia chủ đời trước. Từ khi gia chủ đời trước mất, hắn chính là chỗ dựa cho toàn bộ Lâm gia. Cho nên coi như hắn làm ra chuyện khác người, trên cơ bản Lâm Phong đều là mở một con nhắm một con mắt bỏ qua, nhưng mà lần này, hắn thế mà cầm thiên thủ Như Lai quyền cùng ngoại nhân đánh cược, thật sự có chút gây họa. Nhị thúc ngươi, sao có thể hồ nháo như vậy? Cái gì hồ nháo, ta là vì suy nghĩ cho Lâm gia suy chúng ta. Vì Lâm gia. Đúng, thế hệ trẻ tuổi của Lâm gia chúng ta, ngoại trừ Thấm Tuyết, không có nổi một nhân tài, chỉ sợ sau vài năm nữa, sẽ bị Diệp gia, Tiêu gia hoàn toàn siêu việt. Lâm Phong trầm mặt, hắn làm gia chủ tự nhiên biết tình hình hiện tại của Lâm gia. Thanh Dương thì tam đại gia tộc, Lâm gia có Lâm Thấm Tuyết là thiên chi kiều nữ, quang mang vạn trượng, nhưng trừ cách đó ra, Lâm Hùng coi như cũng tạm tạm, nhưng thiên phú cũng không tính là tuyệt đỉnh. Trái lại Diệp gia cùng Tiêu gia, nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi người đều là đệ tử kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng mà, Lý Sanh Dương hắn là người ngoài. Hiện tại là người ngoài, về sau thì không phải. Ngươi nói là, Lâm Thúc Công cười đắc ý, hắn cùng Thấm Tuyết là đồng học, cũng coi là làm quen, để hai người bọn họ hảo hảo bồi dưỡng tình cảm một chút, tương lai kết hôn sinh con. Lý Sanh Dương lại là người độc thân, vừa vặn ở rể Lâm gia ta, há không đẹp quá. Lý Sanh Dương trong lòng không khỏi nhổ nước bọt. Ta Lý Sanh Dương xem như chết đói cũng sẽ không ở rể Lâm gia các ngươi. Ta đường đường là nam nhi thước tám, làm sao có thể ở rể. Lâm Thúc Công tựa hồ ngại không đủ loạn, lại bồi thêm một câu, nếu Thấm Tuyết không nguyện ý, vậy thì để nha đầu Lâm Anh đi, ta thấy hai người vẫn rất thân cận. Nhị thúc, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Mặt mũi Lâm Anh tràn đầy ửng đỏ, giận dữ nói. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm Exit Phong chương 50, ta làm trưởng lão Lâm gia. Lý Sanh Dương giật mình, u, V quy quy mơ. Nếu là Lâm Anh lão sư, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Lâm Phong lại là vỗ bàn một cách hồ nháo. Như thế nào là hồ nháo? Lâm Phong có thể trong thời gian ngắn học thành công thiên thủ Như Lai quyền, đồng thời còn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, loại thiên phú này, ngươi hẳn đã minh bạch. Lâm Phong cả giận nói, thiên phú cho dù tốt, cũng không phải là người Lâm gia ta, làm sao có thể quơ đũa cả nắm. Cho nên ta mới đang nghĩ biện pháp để hắn biến thành người của Lâm gia a. Ta không đồng ý. Có nha đầu Thấm Tuyết đã đủ khiến ta đau đầu, Lý Sanh Dương này không hợp tính ta, ta tuyệt sẽ không đồng ý hắn tiến vào Lâm gia. Lý Sanh Dương nhích miệng, ám đạo ai mà thèm a. Lâm Thúc Công thở dài một tiếng, ngươi đã không đồng ý, vậy liền hòa hoa một chút, để hắn làm trưởng lão Lâm gia chúng ta, ngươi thấy được hay không? Trưởng lão hắn mới mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi thì thế nào, ngươi cùng những lão già 70-80 tuổi, còn không có một tên luyện thành thiên thủ Như Lai quyền. Thế nào, dù sao ý ta đã quyết, nếu ngươi không hài lòng, vậy liền ra tay đi, bất quá. Ngươi muốn đụng vô tiểu tử này trước tiên cần phải bước qua xác ta. Nhị thúc, ngươi. Ô, V, K, W, W, M. Lâm Phong thở dài một tiếng, mạnh mẽ vỗ cái bàn ngồi xuống. Lâm Thúc Công biết hắn đã có ý thỏa hiệp, vui mừng quá đỗi, nhìn Lý Sanh Dương nói, thế nào Lý Sanh Dương, làm trưởng lão Lâm gia ta, ngươi có nguyện ý hay không làm a? Ta con mẹ nó chứ đồng ý. Trong lòng của hắn muốn nói là, ta dù có bị đánh chết, cũng sẽ không bị Lâm gia các ngươi uy hiếp mà khuất phục. Nhưng khi hắn mở miệng ra, vậy, cũng được đi. Lâm Anh thấy hắn đồng ý, rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Quá tốt rồi, Lý Sanh Dương, về sau chúng ta là người một nhà. Lâm Anh đi lên kéo tay Lý Sanh Dương. Lý Sanh Dương lập tức nắm chặt, không còn chưa đủ a. Đi theo ta. Lâm Anh dắt hắn đi, phảng phất như sợ đại ca của mình muốn đổi ý, vội vàng lôi kéo hắn rời đi nơi thị phi này. Nhìn qua thân ảnh Lý Sanh Dương đi xa, Lâm Thúc Công cười hắc hắc. Lâm Phong nhìn hắn một chút, trầm giọng nói, Thúc Công, ngươi thật muốn làm như thế à? Lâm Thúc Công trầm mùn, thấp giọng nói, đại chất tử à, ngươi thật sự rất giống cha ngươi, luôn luôn lạnh lùng cứng nhắc, cha ngươi nếu như tính tình không phải quật cường, cũng sẽ không chết, ngươi không rút ra được bài học nào từ cha ngươi sao? Nghe được Lâm Thúc Công nhắc tới phụ thân mình, trên mặt Lâm Phong hơi biến sắc. Nói đến phụ thân khiến trong lòng hắn vô cùng đau xót, nếu là người khác, chỉ sợ hắn lập tức nổi giận. Nhưng nói chuyện với hắn là nhị thúc, để phụ thân thân, hắn cũng không có cách nào phát tác. Người tuổi trẻ bây giờ cùng chúng ta không giống nhau, mời chào cần phải nghĩ biện pháp, không thể cứng rắn. Ngươi nhìn kết quả hiện tại không phải rất tốt sao? Nhưng mà thiên thủ Như Lai quyền, ta cảm thấy cái mẹ gì? Công pháp là chết, người mới là sống, nếu không ai luyện được công pháp này, thì dù nó là công pháp siêu cấp nhất thế gian đi chăng nữa, ngươi nghĩ Lâm chúng ta có thể ra quật khởi sao? Thay vì mời chào thiên tài chân chính, càng có hy vọng hơn. Ngươi không phải người ngu, hẳn là minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng. Lâm Phong cuối cùng chần chờ nói, thế nhưng mà, Lý Sanh Dương này thật sự có thiên phú cao như vậy sao? Lâm Thúc Công im lặng một lát, gật đầu thở dài, so với khả năng ngươi tưởng tượng còn muốn nghịch thiên hơn a. Lý Sanh Dương đi theo Lâm Anh đi tới Tây Viện Lâm gia, một chỗ rộng rãi sáng sủa. Về sau, nơi này chính là chỗ của ngươi. Ta sao? Đúng, ngươi đã là trưởng lão Lâm gia chúng ta, mấy gian phòng tính là gì? Trừ cái đó ra, Lâm gia chúng ta mỗi tháng còn cho các vị trưởng lão 5 vạn tiền lương, tại Lâm gia còn có đan dược, võ quán, thương hội đủ loại đặc quyền. Mà việc ngươi cần chính là lúc cần thiết, giúp Lâm gia chúng ta. Chỉ đơn giản như vậy. đơn giản a, có đôi khi một cao thủ có thể đủ quyết định sinh tử một gia tộc, cái gọi nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, Bao không biết đạo lý này cũng đã sớm đã diệt vong. Lý Sanh Dương nhìn qua mấy gian phòng, lắc đầu nói bất quá, ta thích ở bên ngoài. Lâm Anh ngọt ngào cười một tiếng, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Yên tâm đi, moi này thuộc về ngươi, chỉ bất quá lúc nào nghĩ đến Lâm gia đều có thể ở lại chỗ này. U, V, Quy, Quy, mơ kia không sai. Nơi này cách trúc viên của Thúc Công không xa, ngươi cũng có thể đến chỗ lão nhân gia chơi. Kia rất tốt, nhưng lão nhân gia hắn rất xấu bụng a. Lâm Anh bật cười, kia đoán chừng là vậy a. Đang lúc hai người nói giỡn, bỗng nhiên một nam tử áo đen đi tới, nhìn Lý Sanh Dương một chút. Lâm Anh nhân tiện nói đây là Lý Sanh Dương, sau này sẽ là trưởng lão Lâm gia chúng ta, có chuyện gì không cần giấu riêng hắn, nói thẳng đi. Người áo đen kia lấy làm kinh hãi, trên dưới đánh giá Lý Sanh Dương một phen, nhìn hắn bất quá chỉ 16-17 tuổi, làm sao lại trở thành trưởng lão Lâm gia rồi. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội nói vâng. Có chuyện gì không? Là người Trần gia, lại tới. Trần gia. Trong nháy mắt sắc mặt Lâm Anh biến đổi. Đọc xong 50 cơ cô bến xe các đại học có lời cơ, mơ, tê, nào cô, để ta bến xe mà sửa chữa cho những chương sao. Đa tạ.